người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 355, chúng ta nha, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn làm chút kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hiên, Tử Di, trong khoảng thời gian này, chúng ta ở bên ngoài du lịch cũng muốn nghĩ. Vẫn là có ý định làm chút kinh doanh. Các bảo bảo hiện tại cũng lớn, không giống còn lúc nhỏ, chúng ta đây cũng không muốn cứ như vậy nhàn rỗi. Dương Chi Huy cùng Đường Du Mẫn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó gật gật đầu. Dương Chi Huy nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mỉm cười nói. Mẹ, các ngươi muốn làm ăn, làm cái gì sinh ý đâu. Đối với chuyện này, Lâm Hiên tự nhiên là ủng hộ, hắn cũng biết phụ mẫu ở chỗ này rất nhàn, dựa theo phụ mẫu tính cách của bọn hắn, cũng có chút không chịu ngồi yên, lúc trước muốn không phải bảo bảo còn nhỏ, bọn họ không có nhắc lên. Nếu như bảo bảo nhóm lớn, phụ mẫu muốn làm chút gì sinh ý, hắn cũng không quan trọng, chống đỡ bọn họ là được rồi. Coi như sinh ý không tốt, một năm thua thiệt ít tiền, kỳ thật với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng, chỉ cần phụ mẫu bọn họ vui vẻ là đủ rồi. Ừm, ta theo ngươi cha, vẫn là có ý định mở tiệm cơm. Cái kia mẹ vợ các ngươi đâu? Cha ngươi ban đầu ở thành đô, là tại thể chế bên trong, bây giờ tới bên này, sợ là cũng không tiện ở chỗ này tìm việc làm. Chúng ta nghĩ đến, cùng thông gia cùng một chỗ, giúp đỡ chút. Như vậy, cái kia trực tiếp mở khách sạn đi. Lâm Hiên hơi hơi trầm ngâm, lúc này nói ra đề nghị của mình. Đã phụ, nhạc mẫu, đều muốn cùng một chỗ, cái kia sao không trực tiếp mở một cái khách sạn. Mở khách sạn, đúng, trực tiếp mở khách sạn. Đến lúc đó, chúng ta ở chỗ này, tuyển một cái địa chỉ, sau đó trực tiếp mở một cái khách sạn. Như vậy, cha mẹ các ngươi chỉ cần quản lý một chút khách sạn là được rồi. Thế nhưng là khách sạn phương diện, chúng ta cũng không biết như thế nào đi thao tác. Mẹ, không biết, có thể học nha, các ngươi còn trẻ như vậy, một chút học một chút thì xem rõ ràng, lại nói, cái này không còn có ta sao. Vậy chúng ta trước theo ngươi, cha bọn họ thương lượng một chút chuyện này. Quảng cáo, được rồi, mẹ, Lâm Hiên gật gật đầu, chuyện này, để cha mẹ chính bọn hắn thương lượng, làm con trai, con rể, chống đỡ bọn họ là có thể. Kỳ thật hiện tại Đường Du Mẫn hai người cũng rất có tiền, lần trước kết hôn thời điểm, Lâm Hiên thì đưa mấy người bọn hắn cửa hàng không cần Đường Du Mẫn cùng Dương Vĩ Thành đi quản lý, một năm cũng không ít thu nhập. Phải biết mấy cái kia cửa hàng, thế nhưng là khu vực tốt. Dương Chi Huy, Đường Du Mẫn rời khỏi nơi này, đi cùng Lâm Chí Hòa, Dương Vĩ Thành bọn họ thương lượng. Lão công, muốn là cha mẹ bọn họ thật mở tiểu điếm lời nói, vậy sau này, chúng ta còn có thể mang theo các bảo bảo, đi chiếu cố ba mẹ sinh ý, Dương Tử Di kéo Lâm Hiên cánh tay, cười tủm tỉm nói. Ha ha, đúng vậy à, đến lúc đó, chúng ta có thể đi chiếu cố cha mẹ việc buôn bán của bọn hắn. Vài ngày sau, Dương Chi Huy các nàng cũng quyết định tốt, mở khách sạn. Trừ bọn họ đi xem khu vực, Lâm Hiên cũng tại võng thượng giúp cha mẹ bọn họ nhìn xuống đất đoạn. Đã muốn mở khách sạn, như vậy khu vực khẳng định đến tuyển địa phương tốt. Nếu như vậy, sinh ý cũng rất tốt. Kỳ thật ban đầu, hắn nghĩ là chọn một tính toán có thể khu vực một ngày có chút kinh doanh là được rồi. Nhưng là nghĩ lại, nếu như vậy, phụ mẫu nhìn đến khách sạn sinh ý không quá được, nói không chừng trong lòng cũng có chút không thoải mái. Dù sao cũng là làm ăn à, ai cũng muốn việc buôn bán của mình tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên suy tính về sau, Lâm Hiên tuyển một cái khu vực nơi rất tốt. Cách bọn họ Cầm Tú Viên khu cũng không có bao xa, lái xe chỉ cần 7-8 phút, đi bộ mười mấy phút đã đến. Cùng phụ mẫu bọn họ tán gẫu qua về sau, Lâm Hiên thì xuất tiền trực tiếp đem chỗ đó mướn. Chuyện kế tiếp thì giao cho phụ mẫu bọn họ đi làm. Làm khách sạn bằng buôn bán cái gì? Theo khách sạn khu vực bị mướn, Dương Chi Huy bọn họ cũng bắt đầu bận rộn. Xử lý lấy khách sạn sửa sang thủ tục cùng đến tiếp sau khai trương sự tình. Bảo bối chờ ra ra nãi nãi bọn họ, về sau mở khách sạn, chúng ta liền có thể đi ra ra nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại trong khách sạn ăn cơm nha. Tốt lắm, đi ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại khách sạn ăn cơm. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt lại đến các bảo bảo ngày tựu trường. Bây giờ các bảo bảo, đã là ông chủ, chờ ông chủ sau khi kết thúc liền có thể đọc năm nhất. Khi đó, thì sẽ rời đi nhà trẻ, đi một cái khác trường học đọc sách. Bảo bối, các ngươi hiện tại là ông chủ cùng khác tiểu bằng hữu, không đồng dạng nha. Ông chủ, đúng thế, ông chủ cũng là trong vườn trẻ, lớn nhất lớp học cũng là lớn nhất hài tử, là đại hài tử. Bảo bảo cũng là đại hài tử nha. Đúng, các ngươi đều là đại hài tử. Chờ các bảo bảo đi đọc năm nhất thời điểm, đến lúc đó, đệ đệ liền sẽ đi các ngươi trước kia đã học qua nhà trẻ, đến trường nha. Cái kia, ba, nếu như vậy, đệ đệ có phải hay không liền không thể cùng chúng ta tại một trường học rồi. Nói như vậy, chúng ta lại không thể chiếu cố đệ đệ. Có thể cho đệ đệ, hiện tại liền lên học sao? Bảo bối, còn không thể a, đệ đệ bây giờ còn nhỏ, còn không thể đi học. Bảo bảo, các ngươi lúc trước đến trường, cũng là lúc 3 tuổi, mới đi học nha. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, tuy nhiên các ngươi không thể cùng đệ đệ tại cùng một trường học đến trường, nhưng là đừng quên, đồng đồng cũng có đệ đệ nha, đến lúc đó Tam Bảo có thể cùng đồng đồng đệ đệ cùng tiến lên học. Hai người bọn họ hài tử, tại một cái trong vườn trẻ cũng có thể lẫn nhau chiếu cố. A a, Đại Bảo, Nhị Bảo nghe thấy ba ba, nhẹ gật đầu. Đại Bảo, Nhị Bảo hiện tại cũng tại ông chủ đi học. Hơn nửa về sau, phụ mẫu khách sạn cũng chính thức khai trương. Quảng cáo, Lâm Hiên bọn họ cũng mang theo bọn nhỏ, đi tới phụ mẫu khách sạn. Khách sạn này tên, là phụ mẫu bọn họ nghĩ, hai chữ, một cái. Là Hiên, một cái là gì? Hiên Di khách sạn, ngoại trừ Lâm Hiên bọn họ đến, Thái Thanh Thục người một nhà, cũng đến nơi này, mặt khác Hướng Mộng Vân cũng mang theo con của mình, đến nơi này. Lưu Tuấn Chun bọn họ tương đối bận rộn, cho nên không có hư không đến bên này. Cảm tạ các vị đến. Dương Chi Hủy nhìn lấy tới những khách nhân này, mỉm cười nói. Dương nãi nãi, Lâm gia gia, Dương gia gia, Đường nãi nãi các ngươi tốt. Giao giao, đồng đồng, mười phần nhu thuận hướng bọn họ chào hỏi. Ai, giao giao, đồng đồng, các ngươi cũng tốt nha. Đúng thế, hai cái này tiểu nha đầu, Dương Chi Hủy bọn họ cũng rất ưa thích. Khách sạn khai trương, rất đơn giản, bất quá bên này khai trương, là không cho phép đốt pháo cho nên thì cắt bỏ cắt băng mang những cái kia, là có thể. Các vị, mời tiến đến ngồi, đừng đứng ở phía ngoài. Được rồi, một đoàn người tiến vào trong khách sạn. Khách sạn phong cách là Dương Chi Hủy bọn họ hỏi thăm Lâm Hiên, sau đó dựa theo Lâm Hiên nói phong cách khiến người ta hóa trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này phong cách có điểm giống cổ phong, đi tới nhìn đến những thứ này hóa trang, tâm đều cảm giác đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương nãi nãi, xem thật kỹ đây. Giao giao nhìn lấy khách sạn này bên trong hóa trang, cười tủm tỉm nói ra. Đẹp mắt đi, đây là ngươi Lâm thúc thúc ra chủ ý nha. Nghe được hài tử tán thưởng, Dương Chi Hủy bọn người cười một tiếng. Cách trương,